Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1481, tận thế cứu vớt 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở tự nguyện, cũng không bắt buộc, bao quát những cái đó không có tiến hóa bình thường người. Cũng giống vậy có thể cùng đi, nhưng là đường xá xa xôi. Đường bên trên phải đi qua ba cái vực sâu khe hở. Tuy nói hiện giờ đã không còn vực sâu giống loài từ bên trong ra tới. Bất quá những cái đó lệnh rất nhiều người bất tỉnh ngủ mất màu mực khói đặc đều là theo này đó khe hở phun ra ngoài. Lại không nói khe hở gần đây lặn giấu bao nhiêu vực sâu giống loài. Đơn là khe hở khu vực phụ cận tiến hóa giống loài so với nơi khác cũng muốn cường hãn rất nhiều. Cho nên đừng nghĩ một đường đường bằng phẳng đến M thành phố. Phòng Diệu Kiệt quả thật không lệnh người thất vọng. Đăng tải một trận tình cảm dạt dào diễn thuyết. Vô luận phiến tình còn là dốc lòng. Hiệu quả đều là tiêu chuẩn tích. Kia bên trong có rộng lớn hơn sống sót không gian. Có nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng gặp phải các loại mới tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Nhưng là, huynh đệ nhóm, Lê Minh trấn tồn người còn sống sót quá ít. Vật tư quá thiếu thốn. Đợi ở chỗ này nữa, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bởi vì tư cố vô thân mà bị bên ngoài những cái đó dị thú cùng tiến hóa giống loài vây quét. Phòng Diệu Kiệt nói là tình hình thực tế. Đây mới là hắn không chịu cùng một phương thế lực khác cướp đoạt bàn nguyên nhân. Người vốn lại ít, bên ngoài đàn sói vây quanh. Bọn họ nếu là lại nội háo lời nói, Lê Minh Trấn rất nhanh liền sẽ thủ không được. Trên thực tế một khi bọn họ rời đi, nếu là không có máu mới rót vào, còn lại người rất nhanh liền sẽ từ công chuyển thủ, dần dần lâm vào khốn cục. Phòng Diệu Kiệt đã từng nói này đó vấn đề, nhưng là đạo bất đồng người không thể cùng mưu đồ. Đối phương thực vì chính mình liền muốn trở thành Lê Minh Trấn thổ hoàng thượng mà đắc chí. Hắn lại cần gì phải đánh thức một cái vờ ngủ người. Bao quát lần này động viên đại hội cũng là giống nhau. Lời nói đều là nói cho muốn nghe người nghe. Rất nhiều người đều nói hiện tại là cái thao đàn thời đại. Nhưng ta cảm thấy có lẽ đối với chúng ta mà nói là một cái nhất hảo thời đại. Hết thảy trật tự một lần nữa xáo trộn. Toàn bộ thế giới đều một lần nữa tẩy bài. Lão thiên làm chúng ta tiến hóa. Chính là cho chúng ta một cái cơ hội vươn lên. Là nam nhân liền muốn liều một phen. Bên thua không có gì cả. Người thắng cái gì cần có đều có. Mọi người cảm xúc rất nhanh bị điều động. Bánh nướng họa thật tốt. Người người đều muốn cắn. Những cái đó tầm thường nửa đời người người bị Phòng Diệu Kiệt một câu. Người thắng cái gì cần có đều có. Thúc thỏa đáng lúc liền đỏ mắt. Lớn tiếng hô hào. Đi theo Kiệt ca đi. Kiệt ca đi vậy chúng ta liền đi chỗ đó. Lâm Tịch phát hiện. Ẩn tại đám người bên trong gọi lớn tiếng nhất. Là Quảng Dã cùng Viên Lịch mấy cái. Không khỏi âm thầm buồn cười. Còn học Trần Thắng Ngô rộng sáo lộ đâu. Ha ha. Bất quá vào giờ phút như thế này. Càng là cũ kỹ chiêu số ngược lại càng là hữu dụng. Tại hữu tâm người tận lực kéo theo chi hạ. Đại gia cảm xúc thập phần tăng vọt. Cuối cùng không sai biệt lắm có 7 thành nhân tuyển chọn đi theo Phòng Diệu Kiệt cùng nhau rời đi. Mà còn lại hơn 3/10 số vì không phải tiến hóa người. Bọn họ thực sự là sợ hãi trên đường đi gian nan hiểm trở. Trên thực tế, tại tận thế bắt đầu sau này đó người thậm chí không như thế nào đi ra ngoài cùng tang thi cùng tiến hóa sinh vật chiến đấu qua. Muốn này dạng người đi ra ngoài trực diện những cái đó đáng sợ giống loài. Bọn họ thà rằng khốn thủ tại Lê Minh Trấn Thượng. Vì thế này cái buổi tối. Chỉnh cái doanh địa đều là các loại bận rộn thân ảnh. Muốn rời đi vội vàng đóng gói đồ vật. Muốn lưu lại vội vàng liên hệ mới huynh đệ. Lâm Tịch cùng Niếp Niếp vẫn như cũ là ăn ngon ngủ ngon. Các nàng đồ vật cơ bản đều tại Lâm Tịch không gian bên trong cất giữ. Bởi vì ngày mai sẽ phải bắt đầu lặn lội đường xa. Này cái buổi tối mẫu nữ hai cái đều không có tu luyện. Tu tập nhị thập đoạn cẩm có thể làm người tinh thần sáng láng chưa phát giác mệt mỏi. Nhưng là giấc ngủ từ đầu đến cuối là nhân loại một chủng tập quán. Lâm Tịch cũng không muốn làm quá mức vi phạm thân thể quy luật tự nhiên sự tình. Sáng sớm hôm sau, chỉnh cái doanh địa đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đem chính mình vật không mang đi đưa cho lưu lại những cái đó người. Trừ phòng Diệu Kiệt 17 chỉ đại cẩu bên ngoài, doanh địa còn có 3 cái cẩu, 3 cái mèo to, còn có mấy cái tiến hóa chim, có vẻ như còn có một đầu tiến hóa hoàng kim mãng. Dù sao các nhà dưỡng cổ quái kỳ lạ sủng vật cũng có thể phát sinh tiến hóa, mà bọn họ chủ nhân cơ hồ mỗi một cái đều là làm người hâm mộ đối tượng. Tự nhiên cũng có người tại đại lượng lâm tịch phía sau cẩu đồ vật. Phải biết, thực vật liền xem là khá tiến hóa, trên cơ bản không là bị xử lý chính là chính mình chạy trốn. Bọn chúng cũng không như thế nào thông nhân tính. Bởi vậy đi theo lâm tịch phía sau quải 4 cái túi lớn cẩu đồ vật tuyệt đối tính là chỉnh cái doanh địa dị loại. Bởi vì lâm tịch gia nhập doanh địa còn không có mấy ngày. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua này cái doanh địa duy nhất thực vật tiến hóa sủng. Vì thế lâm tịch bên cạnh rất nhiều người đều tại chỉ trỏ. So sánh những cái đó nhìn lên tới cự đại vô cùng động vật. Cẩu đồ vật vô luận là nhan sắc còn là ngoại hình, thậm chí kia 4 cái phiêu đãng màu hồng tua cờ miệng to túi. Nháy mắt bên trong kích thích vô số người thiếu nữ tâm. Viên Tịnh Nam, một kinh hỉ nam đồng đột nhiên la lớn. Lâm tịch tìm theo tiếng trông đi qua. Phát hiện một người mặc đen trắng đường vân áo thun màu đen A Luân quần tiểu sô ta chính chạy như bay đến. Đằng sau là một cái chừng 30 tuổi trang điểm hợp thời phụ nhân đi sát đằng sau. Hẳn là nam hài mụ mụ, niếp niếp hai hàng lông mày khóa chặt, một mặt ưu sầu, oan nghiệt a, ta như thế nào tổng có thể gặp hắn. Phốc, lâm tịch phun ra một ngụm lão huyết, bảo bối, người này là từ cái nào cũ dích cổ trang phim truyền hình tập học được lời kịch a, Viên Tịnh Nam. Viên Tịnh Nam, ta liền đoán ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Tiểu sô ta bởi vì chạy quá nhanh. Khuôn mặt đỏ bừng giống như một trái táo. Mắt to lông mi dài. Xem danh ma quỷ quái, danh ma quỷ quái. Duệ duệ, người chậm một chút, chậm một chút. Một trận hương gió đập vào mặt. Lâm tịch lập tức đóng lại ngũ thức. Thực sự là quá thơm. Tiểu nam hài đứng tại niếp niếp bên cạnh. Đưa tay kéo niếp niếp tay nhỏ. Viên Tịnh Nam, ta dẫn ngươi đi ngồi ta cữu cữu mạch đâu. Vừa vặn rất tốt chơi nữa. Niếp niếp lắc đầu, ta phải bồi mụ mụ. Người mụ mụ cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau ngồi mạch đâu a. Tiểu nam hài xem lâm tịch tự giới thiệu. A Di hảo, ta gọi Vu Tư Duệ, là Viên Tịnh Nam đồng học kiêm hảo hữu. Niếp niếp 45 độ giác mắt nhìn bầu trời. Nhân ra nhưng chưa nói qua ngươi là ta hảo bằng hữu. Duệ duệ, người cũng đừng làm khó ngươi cữu cữu. Này sáng sớm thượng ngươi cữu cữu cũng không biết đẩy nhiều ít người. Lại nói, mạch đâu trên người đều là chúng ta nhà bên trong người cùng trang bị. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút lâm tịch. Áy náy cười một tiếng. Thực sự là không có ý tứ a, lâm tịch. Hảo giống như, chúng ta cũng không đáp ứng muốn đi ngươi ra cọ xe a, lâm tịch giật nhẹ khóe miệng. Nhà bên trong có, nhà bên trong có. Phần phật, một thanh âm vang lên, dọa ngươi hương nữ nhân điên nhảy một cái. Lại là lâm tịch phía sau thượng cẩu đồ vật màu hồng tua cờ thúy đóng mở ra. Dây leo ôn nhu vòng quanh niếp niếp bỏ vào mềm mại miệng to túi bên trong. Nữ nhân tự hồ này mới nhìn rõ lâm tịch phía sau gốc kia thực vật. Lập tức hình như có sở ngộ, thoa sơn móng tay trắng nõn ngón tay chỉ vào lâm tịch. Mà mặt bên trên biểu tình cũng đã theo cao ngạo chuyển thành xem thường. Ngươi, ngươi liền là ngữ hàm nói kia cái tạ vi. Ai nha, hóa ra là niếp niếp a. Nữ nhân tựa như học qua trở mặt đồng dạng. Đối mặt niếp niếp lúc lập tức mặt bên trên chất đầy tự cho rằng thân thiết mà đoan trang tươi cười. Muốn hay không muốn cùng cũng lan a di cùng nhau. Phần phật, một tiếng. Mang màu hồng tua cờ đại diệp phiến đem niếp niếp ngốc miệng túi đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Đối phương không muốn cùng ngươi nói lời nói. Đồng thời bắt đầu làm bộ ngủ. Cách chương.